Vạn đạo Long Hoàng, chương 3855, tinh thần hạch tâm lối vào. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Băng ma tinh, hoàn toàn lâm vào máu và lửa bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma loạn tinh vực tối thiểu có vài chục cái cường đại tà ác thế lực ở trên băng ma tinh tàn phá bừa bãi, Mỹ kỳ danh viết tìm kiếm băng huyền mệnh hồn điện lối vào, kỳ thực là cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Băng ma tông còn lại người chạy trốn đào tẩu, bị giết một cái thế lực cường đại trong nháy mắt tan thành mây khói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là ma loạn tinh vực thế lực hủy diệt thời khắc đều có phát sinh. Thậm chí, những cái này cường đại tà ác thế lực còn ở trên băng ma tinh, lẫn nhau ra tay đánh nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, người tự tìm cái chết cho ta lăn ra băng ma tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự tìm cái chết chính là bọn ngươi. Băng ma tinh bên trên, chém giết không ngừng, tiếng kêu. Giết, rầm trời, thần hà ma quang, chiếu sáng bóng tối tinh không. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Vũ Vi mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chỉ có chờ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ma loạn tinh vực thế lực cường đại tề tụ, cao thủ nhiều lắm, có chút cao thủ, đã không phải là bọn họ có thể còn sức ứng phó tùy tiện xông vào, chỉ có đường chết một đầu, hiện tại chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, băng ma tinh bên trên, truyền ra một tiếng kịch liệt oanh minh, nham tương trùng thiên. Có người ở kịch chiến, đem băng ma tinh một khu vực vỡ nát toái thạch vẩy ra, nham tương xông vào tinh không. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng ma tinh, mặc dù trước đó có băng ma tông ở Sơn Xuyên đại địa bên trên, đều bày ra trận pháp nhưng cũng không chịu nổi nhiều cao thủ như vậy tàn phá bừa bãi công kích băng ma tinh, rốt cuộc phải không chịu nổi. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Khu vực khác cũng không ngừng phát sinh vụ nổ lớn, thiên băng địa liệt tràng diện khủng bố. Không có phát hiện băng huyền mệnh hồn điện lối vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền đem băng ma tinh đánh nổ, ta liền không tin, băng huyền mệnh hồn điện lối vào có thể tàng đi nơi nào. Không sai, liền xem như giấu ở tinh cầu hạch tâm cũng phải tìm đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng ma tinh các nơi, không ngừng có giống to truyền ra, đều là các đại thế lực lãnh tụ thực lực cường đại nhân vật đáng sợ. Theo những cái này cường giả phát ra tiếng, băng ma tinh chấn động càng thêm kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó chỉ là một số người giao thủ dư ba, oanh kích ở trên băng ma tinh, mà bây giờ là rất nhiều cường giả chủ động bắt đầu công kích băng ma tinh. Băng ma tinh chỉ là một cái bình thường sinh mệnh tinh cầu, cho dù băng ma tông bày ra trận pháp cũng vô dụng, không ngừng vỡ nát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, cuối cùng, một tiếng kinh thiên oanh minh, băng ma tinh triệt để nổ tung, từ xa nhìn lại, như một đóa pháo hoa một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rậm rạp chẳng chịt thanh âm cấp tốc lui lại, né qua tinh bạo mang tới lực trùng kích. Bất quá, băng ma tinh bên trên nguyên bản sinh tồn những cái kia nhỏ yếu sinh linh, ở băng ma tinh nổ tung trong nháy mắt đã hôi phi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, số lượng tối thiểu lấy trăm ức ngàn ức tính. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh thầm than, bậc này đại chiến thực sự quá khốc liệt, cái này ma loạn tinh vực thật đúng là đủ loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật ở hồng hoang vũ trụ các nơi, một dạng đại chiến cũng sẽ không tác động đến loại sinh mạng này tinh cầu, đánh bể đại đa số thiên thạch hoang vô tinh cầu, hoặc là tinh cầu tư nguyên. Cực ít đánh nổ loại sinh mạng này tinh cầu, bởi vì sinh mệnh tinh cầu bên trên sinh tồn sinh linh thực sự nhiều lắm, đánh bể tạo thành sát nhiệt thực sự quá nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, sinh mệnh tinh cầu bên trên, bình thường đều sẽ bố trí xuống cường đại tinh cầu đại trận, một chút dư ba, là rất khó bính diệt. Mà có chút khủng bố tồn tại đại chiến cũng sẽ khắc chế, hoặc là bay vào trong tinh không mịt mờ đại chiến, cũng tính hồng hoang vũ trụ, một loại bất thành văn quy tắc. A, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, có chút diệt tộc đại chiến coi như không lo được nhiều như vậy, đánh nổ sinh mệnh tinh cầu, vẫn là thường có. Đương nhiên, một chút cao đẳng sinh mệnh tinh cầu, sinh mệnh siêu cấp tinh cầu cũng rất khó đánh nổ, dù sao bản thân vô cùng củng cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại càng không cần phải nói mẫu tinh, như long tộc mẫu tinh, đã trải qua long tộc diệt tộc đại chiến y nguyên bất hủ. Từ từ, băng ma tinh bạo tạc là toái thạch bay vào tinh không mịt mùng, nhưng là ở băng ma tinh mới vừa vị trí, đã có một cái cửa đá xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa đá cao lớn vô cùng, cao tối thiểu vạn trượng, lơ lửng trong tinh không. Rất nhiều người chố mắt đứng nhìn, sau đó đại hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng huyền mệnh hồn điện lối vào. cái này hơn phân nửa là băng huyền mệnh hồn điện lối vào, lại là một cái cửa đá thế mà thật giấu ở băng ma tinh hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi băng ma tinh bị đánh bạo, một lần này phiến cửa đá mới xuất hiện. Lục Minh, Lăng Vũ Vi Tu Vô Cực ba người cũng có chút sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nếu như bọn họ một mình đến tìm kiếm còn thật không dễ dàng tìm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất là muốn làm sao giấu giếm băng ma tông chú ý, đệ nhị trừ phi tìm khắp cả băng ma tông mặt ngoài, bằng không thì thật đúng là không nhất định sẽ nghĩ tới đi băng ma tinh hạch tâm đi tìm. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế, nhất định sẽ lãng phí thời gian dài. Mặc dù không biết là ai tiết lộ tin tức nhưng là cứ như vậy, ngược lại là tiết kiệm thời gian dài. Anh nợ em một câu yêu thương, mở ra hắn, bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp mắt tối thiểu có trên trăm đạo thân ảnh, xông về cửa đá. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Những người này đánh vào trên cửa đá, nhưng là cửa đá phát ra rung động dữ dội, lại không có chút nào mở ra dấu hiệu vững như bàn thạch. Từ một bên khác oanh kích, anh nợ em một câu yêu thương. Có người xuất hiện ở cửa đá mặt sau. Kỳ thật cửa đá từ hai mặt nhìn xem, đều không khác mấy, một cái bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, những người này từ mặt sau công kích y nguyên vô dụng, y nguyên mở không ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tránh ra, có người hét lớn, dậm chân mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này khí tức phá lệ khủng bố, khí thế như lang yên đồng dạng xuyên qua đến sâu trong tinh không. Là ma ngạc tộc tộc trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Có người kinh hô, nhận ra người này. Đây là một cái dáng người khôi ngô lão giả, ở ma loạn tinh vực vô cùng có tên, chính là trong đó một phương khủng bố lớn thế lực chi chủ thần hoàng thất trọng tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hoàng thất trọng ở sờ loạn tinh vực đã đứng ở đỉnh phong. Toàn bộ sờ loạn tinh vực đều không có mấy cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ma ngạc liền ngươi đều xuất hiện, ta cũng đến một chút náo nhiệt. Lại là cười dài một tiếng, một bóng người xuất hiện, đạo này thân ảnh toàn thân bao phủ ở ma vụ bên trong, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là khí tức phá lệ khủng bố, không kém chút nào ma ngạc tộc tộc trưởng, lại là một tôn đứng đầu tồn tại. Ngày sau đó, liên tục có 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện khí tức khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương, những người này tu vi thấp nhất đều là thần hoàng lục trọng, cực kỳ đáng sợ, có thể nói, ma loạn tinh vực nhóm người đáng sợ nhất đều đến. Hừ, băng huyền mệnh hồn điện nhất định về ta huyết khô lâu đoàn hải tặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo lạnh lùng bạo ngược thanh âm truyền đến, đón lấy, hư không nổi lên gợn sóng, một đám người đột nhiên xuất hiện ở một phương hư không bên trong. Những người này, khí tức đều hết sức đáng sợ, đặc biệt là người cầm đầu, khí tức càng thêm khủng bố, cũng là ma ngạc tộc tộc trưởng cấp độ nhân vật đáng sợ thần hoàng thất trọng tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Là huyết khô lâu đoàn hải tặc. Ma loạn tinh vực người, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, phi thường ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết khô lâu đoàn hải tặc thực lực phi thường khủng bố, thế lực phân bố ở vũ trụ các nơi, ma loạn tinh vực cũng có một chỗ huyết khô lâu đoàn hải tặc phân bộ. Mà những người trước mắt này, chính là huyết khô lâu đoàn hải tặc ở ma loạn tinh vực phân bộ cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là huyết khô lâu đoàn hải tặc. Nơi xa, Lục Minh có chút bó tay rồi, làm sao đến đâu, đều có thể đụng phải huyết khô lâu đoàn hải tặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.